Tứ Đại Học Đường, chương 6, Game Thủ Học Đường, góc truyện audio.com. Thầy hiệu trưởng ngồi ở bàn làm việc nghiêm mặt nhìn đám học trò, mấy em có còn biết kỷ cương là gì không? Dám làm loạn trường lên sao? Mấy em toàn là những bộ mặt danh giá của trường. Đường Đường là học sinh giỏi của khối thượng lưu, công tử con nhà gia giáo, thế mà lại dám bỏ tiết đi chơi. Còn Doi em là hội trưởng của trường mà lại dám nói như vậy với thầy sao? Còn nữa, em còn dám trốn ra ngoài giờ học để chơi bời. Em có còn coi nhà trường ra gì không? Chích chép năm, em, Doi ấp úng, còn mấy em này về lớp đi. Thầy hiệu trưởng nhìn về phía bọn nó, rồi nhẹ giọng nói dạ. Bốn đứa nó dở giọng ngọt xớt nói với thầy như cố ý trêu chọc bọn hắn, tại sao chứ? Mấy người này cũng trốn học mà thầy. Rồi ủy khuất nhìn ông thầy hiệu trưởng, mấy em này đã giúp tôi nhìn ra bộ mặt thật của mấy cậu đó. Không cảm ơn người ta một câu mà còn dám nói vậy sao? Thầy hiệu trưởng chau mày trách móc mấy đứa bọn hắn, xị mặt xuống. Như cái bánh bao thiêu vừa bị nhúng nước. Ali nháy mắt với ba con bạn, thôi chúng em xin phép được về lớp ạ, bọn em cũng trốn tiết quá lâu rồi. Chúc mọi người ở lại vui vẻ. Ừ, thầy hiệu trưởng trầm giọng nói băng băng lạnh lùng đi ra ngoài trước. Ba đứa kia đi theo sau. Trước khi lướt qua đám người kia, bọn nó hất tóc dạo oai rồi nhếch môi tự tin. Reng reng, bọn nó đang đi trên cầu thang. Nghe thấy tiếng chuông tan học thì chạy nhanh lên lớp lấy cặp. Rồi cả lũ kéo nhau đi chơi, nó vừa đi vừa hỏi chúng mày có chỗ nào chơi không? Chỗ chơi thì không thiếu, quan trọng là mọi người có thích hay không thôi. Ali nói chưa đi thử sao biết có vui hay không. Nó giật giật lông mày nhìn mấy con bạn đi thì đi. Ali cũng nở nụ cười đáp lời nó. Nhỏ chạy lon ton đi trước dẫn đường tại khối giải trí của trường Royal. Bốn đứa nó vừa bước vào khu game liền thu hút được rất nhiều ánh mắt ngưỡng mộ lẫn ghen tị. Nó và băng băng lần đầu biết đến nơi này nên có chút xa lạ. Cả hai cô chỉ biết đi theo sau Ali và Emmy, đến khu nhảy audition Emmy và Ali dừng lại, khiến hai con bạn đằng sau không kiểm soát được mà đâm bốp vào lưng hai cô. Băng băng xoa xoa chán. Cô nâng gọng kính lớn giọng nói chúng mày chán sống rồi sao? Giọng nói trầm ấm, quen thuộc vang lên, Ali và Emmy sợ hãi mà thu người sang một góc, nhìn ánh mắt sắc lạnh của băng băng mà ai cũng phát hoảng, tụi tao không cố ý đâu. Hi hi, Ali cười ngây ngô, tụi mày định làm gì vậy? Nó nhìn ngó xung quanh rồi hỏi chỗ đứng hiện tại của bọn nó có vẻ thu hút được khá nhiều ánh mắt. Từ cửa nhìn vào thì bên tay phải là hàng ghế dài, dành cho các fan game ngồi cổ vũ và chỗ ngồi bình luận của MC. Bên tay trái là bục trung tâm dành cho những game thủ thi đấu. Ở trên tường còn treo hẳn một máy chiếu màn hình 100 inch. Tỷ lệ 16:9, kích thước 2x1.2m, ở trên bục còn có hai chiếc bàn xoay ngược chiều nhau, dành cho người chơi ngồi để tham gia thi đấu. Nó và băng băng cứ đứng đơ người ra, chẳng biết phải làm gì ở cái nơi này. Nó lên tiếng phá tan bầu không khí căng thẳng, mày dẫn tụi tao tới đây làm gì? Ali cười, trừ hôm nay có cuộc thi nhảy audition, nếu đứng nhất thì sẽ được nhận một phần thưởng giá trị. Mà chúng mày biết đó là gì không? Nó nhíu mày hỏi là gì? Ali cười cười, nhỏ kéo tay ba con bạn thân đi vào dãy ghế hàng đầu rồi ngồi xuống tâm sự, là một chuyến đi chơi ở Hàn Quốc. Chúng mày thấy sao? Bình thường mà, du lịch thích đi lúc nào mà chẳng được. Hay tiêu vặt nhiều nên bị ông nội khóa tài khoản rồi. Thiếu tiền thì tao cho mượn. Băng băng lạnh lùng nói bậy rồi. Tao không thiếu tiền đến mức đó đâu. Cái quan trọng là chúng ta sẽ được tham dự fansite của idol. Ali hét ầm lên, nó nghe thấy vậy thì cũng nở nụ cười tươi. Hai đứa nó ôm lấy nhau xoay hết bên này đến bên nọ. Như con thần kinh, băng băng cũng có chút cảm hứng. Cô cũng không phải loại máu lạnh đến nỗi không có idol, không có người đáng để mình ngưỡng mộ. Vậy lần này ai thi? Nó hỏi, còn ai vào đây nữa? Dĩ nhiên là mày rồi. Ali thản nhiên nói, cái gì? Nó hét ầm lên, mọi người đều nhìn nó với ánh mắt hết sức trìu mến. Nó ngại ngùng che miệng lại, mày bị điên sao? Tao đâu có biết thi đấu mấy cái trò này. Nó nói nhỏ đủ cho cả bốn đứa nghe, chẳng phải chị chơi audition rất giỏi sao? Emmy nói mà nhắc mới nhớ, tao tưởng Emmy là game thủ của trường mà. Sao lại bắt tao chơi? Nó chơi giỏi thì để nó chơi chứ. Nó bĩu môi nói, thế mày có muốn gặp idol của mày không? Ali đánh một đòn chí mạng khiến nó không thể nào từ chối được, chơi thì chơi. Nó hùng hổ bước lên bục trung tâm, chẳng nói chẳng rằng liền ngồi xuống ghế một cách thản nhiên. Thần thái sang chảnh của nó khiến mọi người có chút ngạc nhiên. MC khẽ gật gù tỏ ra thích thú trước thái độ của nó. Cô cầm mic lên rồi nói, cô bạn ở phía kia, cô muốn thi đấu sao? Nó chẳng thèm để tâm đến MC. Cô MC khẽ cười khẩy, vậy ai muốn thi đấu với bạn đang ngồi ở kia không? Rất có khí thế, mọi người bắt đầu bàn tán về nó. Sau một hồi lâu, cuối cùng nó cũng giao chiến với ba bang phái đã từng đứng đầu game audition vào 2-3 năm về trước, trước khi Emmy thâu tóm hết tất cả và đoạt lấy ngôi vị đứng đầu trường Royal. Những bang đó gồm có Hắc Bang, Xuyên Nguyệt và Điêu Thần. MC nhìn vào tờ đăng ký thi đấu liền nhếch miệng cười, đều bạn nữa ở kia có thể giới thiệu cho mọi người biết tên, tuổi, lớp và bang của bạn được không? Nó tự tin nói, tôi là Tuyết Nhi, 17 tuổi, học sinh khối cá biệt, tôi không thuộc bang phái nào cả, ha ha ha. Cô bạn, cô đang đùa tôi sao? Cô không có bang phái làm sao mà thi đấu được, có chút thất lễ nhưng phải mời bạn rời khỏi sàn thi đấu rồi. MC nói, tiếng cười từ đám người cổ vũ to nhỏ mà vang lên. Nó cười khẩy, ở đây đâu có luật cấm người không có bang được thi đấu, mọi người có chút ngạc nhiên khi nghe nó nói vậy. MC có chút thán phục trước sự tự tin của nó. Cô nhìn về phía bang Điêu Thần, người kia ra hiệu cho cô, nhận lệnh qua ánh mắt sắc lạnh của người kia. Cô liền nâng mic nói, xin lỗi nhưng nếu bạn không có bang thì chúng tôi không thể cho bạn tham gia thi đấu. MC nói, Ali tinh mắt nhìn thấy chuyện vừa xong liền huých tay Emmy là Điêu Thần đó. Mày xử chuyện này đi. Emmy vừa tiêu hóa hết chữ liền đứng dậy, cô ấy là người của tôi, giọng nói quen thuộc vừa dứt. Tất cả mọi người đều bàn tán, có người bịt miệng thán phục, vì không thể tin được có một ngày chị đại của trường lại đứng ra nói giúp cho người khác. MC có chút kinh ngạc. Cô bối rối nhìn về phía Điêu Thần như có ý muốn cầu cứu. Phía Điêu Thần ra ám hiệu bằng cơ thể. MC gật đầu nhẹ rồi nâng mic nói, vậy cuộc thi xin được phép bắt đầu. Bang đầu tiên thi đấu đó là Xuyên Nguyệt. Bang chủ Xuyên Nguyệt đi từ hàng ghế thứ 5 xuống. Tự tin bước lên bục trung tâm, cô kéo ghế ngồi xuống một cách tự tin, chẳng thèm liếc nó lấy một cái. MC nói, mời hai bạn bật máy, cả hai bên đều khởi động máy. Rồi bắt đầu trò chơi. MC nói, mời chọn nhạc. Bang chủ Xuyên Nguyệt nói, nhường cho cô chọn nhạc. Nó cười khẩy, chẳng thèm đáp lời, nó ấn vào màn hình điện thoại chọn bài cao nhất rồi chọn độ khó. Điều này khiến nhiều người có chút ngạc nhiên, không biết tài năng thật sự của nó đến đâu mà lại tự tin đối mặt với Xuyên Nguyệt như vậy. Thi đấu bắt đầu. MC nói lớn, ready, go. Tiếng game vang lên. Cả hai bên bất phân thắng bại, không ai chịu thua ai. Nhìn tốc độ bấm của cả hai có thể thấy không phải dạng vừa. Tuy Xuyên Nguyệt đã từng cầm đầu audition vào mấy năm về trước, nhưng họ cũng phải kinh ngạc trước tốc độ và kỹ năng chơi của nó. Thời gian đã hết. Con số hiện trên màn hình khiến mọi người ngạc nhiên. Với một cái bang huyền thoại đã từng đứng đầu audition như Xuyên Nguyệt mà lại thua cả một cái đứa chưa từng có tiếng trong lĩnh vực game như nó, hẳn 70.000 điểm, số điểm của nó hiện tại là 890.000 điểm, còn của Xuyên Nguyệt là 820.000 điểm. MC cũng có chút ngạc nhiên, bang của Xuyên Nguyệt bị loại khỏi vòng đấu. Tiếp theo là bang của Hắc Bang. Ali thấy nó thắng thì vỗ tay sung sướng, lần này thì phía fan hâm mộ của Hắc Bang có chút yên tâm hơn. Bởi vì dù gì Hắc Bang cũng đã từng giữ vững ngôi vị suốt 2 năm. Mọi người đều đặt niềm tin lớn vào Hắc Bang. Thi đấu bắt đầu. MC nói lớn, cả hai lại bắt đầu chăm chú tập trung nhìn vào màn hình. Mọi người lại một lần nữa rơi vào sự im lặng chờ đợi kết quả. Thời gian dừng lại, số điểm hiện trên màn hình lại một lần nữa làm cho mọi người kinh ngạc, tại sao lại như vậy? Hắc băng sao có thể thua được? Nữ sinh một cô ta chắc chắn đã sử dụng âm mưu. Nữ sinh hai hắc băng không thể nào thua được. Nữ sinh ba cô ta đúng là đi quá giới hạn rồi mà. Nam sinh một hắc băng cố lên. Nam sinh hai tiếng bàn tán và cổ vũ vang lên nhiệt tình, nhưng đa phần là chỉ trích nó. Số điểm lần này cũng khiến cho mọi người ngạc nhiên. Số điểm hiện tại của nó đạt được là 900.000, còn của hắc bang là 830.000, cũng thua nó 70.000 điểm. MC có chút bất ngờ. Cô suy nghĩ một chút rồi nâng mic nói vậy. Vậy vòng tiếp theo xin mời bang điêu thần. Cô bạn kia có cần thay người không? Tôi nghĩ lần này bạn sẽ không ăn may như mấy lần trước đâu. Nó nhếch miệng cười khinh. Nhìn thái độ của nó khiến cho phía bang điêu thần có phần hứng thú. Còn phía fan của điêu thần thì cũng nở nụ cười khinh bỉ. Băng băng thì có chút tự tin. Cô cho rằng phần thắng nghiêng về nó nhiều hơn. Nhưng khi nghe đến cái tên điêu thần thì lại cảm thấy khí thế của đội kia rất mạnh. Không phải dạng vừa có thể dễ đụng vào. MC nói nếu bạn không đổi người thì xin mời điêu thần. Cái tên quen thuộc vang lên. Mọi người bắt đầu bàn tán không biết rằng ai sẽ là người lên sàn đấu. Ở phía ghế ngồi của điêu thần, một người con trai cao 1m80. Body siêu chuẩn, chiếc áo phông trắng có chữ Adidas ở trước ngực trông rất giản dị. Chiếc quần ngố thể thao cùng đôi giày Nike trắng, tuy có giản dị nhưng không làm mất đi vẻ điển trai. Vóc người cao ráo cùng sự năng động của anh, người con trai đó bước lên sân thi đấu. Rồi kéo ghế ngồi thản nhiên đối diện với nó khiến mọi người có chút ngạc nhiên. Nó tròn mắt ngạc nhiên là anh. Lại gặp nhau rồi nhỉ? Cô nàng quái dị, hắn nhếch miệng cười đều. Ai là cô nàng quái dị? Tại sao lại là anh? Nó cắn môi nói băng điêu thần là của tôi. Tôi thích thi đấu lúc nào chẳng được. Đừng nói vòng vo nữa, bắt đầu thi đấu đi. Hắn nói. MC cười tươi khi thấy khí thế của hắn. Chúng ta bắt đầu thi đấu. Nó và hắn nhìn nhau đầy căm hận. Nó nhấn gì đó trên màn hình chọn nhạc, vẫn luôn là độ khó nó chẳng sợ thua ai bao giờ. Phía dưới khán giả ai cũng hưng phấn chờ đợi nó thua. MC đang định nói tiếp thì bắt gặp Emmy đứng dậy. Cô bắt chéo hai tay lại thành hình chữ X, ra hiệu cho dừng cuộc thi ở đội của Emmy đã dừng lại. Có chuyện gì vậy? MC hỏi nó có chút ngạc nhiên nhìn về phía Emmy đang đứng. Nhỏ chạy lên sân khấu thì thầm to nhỏ gì đó với nó. Một lúc không lâu sau nó rời khỏi sân khấu. Còn Emmy thì thay vị trí của nó. MC nói vậy Emmy sẽ thay thế vị trí của cô bạn vừa rồi. Điêu thần không biết đội anh có đổi người không ạ? Hắn lạnh lùng nhìn người con gái ngồi đối diện. Khẽ gật đầu thay lời muốn nói. MC gật đầu nhẹ vậy thi đấu xin được bắt đầu. Lần này thì Emmy và hắn giao chiến. Mọi người tuy đã xem hai bang giao chiến với nhau nhiều rồi nhưng vẫn phải khâm phục với tài năng của họ. Hắn và Emmy còn không thèm nhìn vào màn hình lấy một cái. Hai người cứ nhìn nhau bằng con mắt khinh bỉ suốt từ lúc bắt đầu đến giờ. Bàn tay bấm một cách điêu luyện khiến mọi người phải thán phục. Nó ngồi dưới xem mà cũng cảm thấy hồi hộp, vừa rồi nó còn tưởng Emmy khinh thường nó, nhưng bây giờ ngồi xem mới thấy được quy mới ở nửa bài mà Emmy và hắn đã đạt cán mốc 1 triệu. Nó là người chơi audition đã được 5 năm nay rồi kể từ khi nó còn học lớp 6. Từ trước tới giờ nói về nhảy audition thì không ai có thể thắng được nó. Vậy mà đến tận ngày hôm nay nó mới tận mắt chứng kiến được hai vị game thủ này. Đến khi thời gian dừng lại, số điểm hiện trên màn hình khiến fan cả hai bên đều ồ lên một tiếng đầy ngạc nhiên. Số điểm mà cả hai đạt được là 3 triệu điểm bằng nhau. MC cười khẩy vậy lần này không thể bất phân thắng bại hoàn toàn. Cho nên chuyến đi sang Hàn Quốc và dự fan site lần này sẽ thuộc về điêu thần. Xin chúc mừng, tiếng vỗ tay đồng loạt vang lên. Nó tức giận đứng bật dậy vô lý. Tại sao lại như vậy? Hai người đều bằng điểm nhau. Tại sao lại chỉ có bọn họ được vé? MC cười khẩy về vấn đề này, cô có quyền quyết định hay sao? Tại sao lại không? Ali đứng dậy, Cô lạnh lùng nhìn về phía điêu thần MC có chút rụt rè khi thấy Ali xen vào cuộc nói chuyện. Xin lỗi nhưng chúng tôi không thể trao giải thưởng cho cả hai bang được, thật nhảm nhí. Vậy dựa vào đâu mà cô đưa giải thưởng cho bọn hắn? Emmy chơi rất giỏi mà. Nó nói Emmy là người thay thế cho vị trí của cô. Chúng tôi trừ điểm ở lỗi đó. MC thản nhiên nói, cái tên tôi là để cô gọi dễ dàng như vậy sao? Có phải chán sống rồi không? Emmy trừng mắt nhìn MC, tôi. MC ấp úng, cô đưa ánh nhìn cầu cứu về phía điêu thần, được rồi. Nếu các cô muốn phần thưởng đó thì cũng dễ thôi. Hắn nói, lời nói vừa dứt, mọi người đều tỏ ra ngạc nhiên khi thấy hắn lại đồng ý giúp cho người khác với điều kiện gì. Cả Ali và Emmy đồng thanh nói, đúng là chị đại, cũng biết luật đấy. Nếu Emmy chấp nhận quỳ xuống trước mặt Amir xin lỗi cô ấy một cách chân thành, biết đâu tôi sẽ suy nghĩ lại mà cho mấy cô đi Hàn Quốc. Hắn cười đều, ha ha ha, điêu thần ca ca, anh tưởng tôi thiếu tiền đến nỗi phải đi van xin con quỷ cái đó để được đi Hàn hay sao? Cho tôi được cười vào mặt anh, phỉ báng và khinh bỉ anh, tôi cũng tuyên bố thẳng tôi không thiếu tiền đến mức đó đâu. Emmy cười khinh, đừng có dở mấy trò bỉ ổi đó ở đây. Có chơi có chịu, ai thua ai thắng thì phải phân chia rõ ràng. Đừng để người ta nhìn vào mình bằng con mắt khinh thường. Nó nói xong liền quay gót bỏ đi, ba đứa bạn thấy vậy thì cũng bỏ đi luôn. Trước khi kịp bước chân ra ngoài, bọn nó nghe được thanh âm ấp áp của người kia, được rồi. Lần này coi như mấy cô may mắn, chúng tôi sẽ phân phát vé rõ ràng. Chuyện này coi như bỏ qua, từ nay đừng ai nhắc tới nữa, lời nói này không phải của hắn mà là của Ken. Mọi người đều ngạc nhiên khi thấy bọn hắn đồng ý một cách dễ dàng như vậy mà không cần tới bất cứ điều kiện nào cả. Cách chương.